Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2024, chương 2028, đối đầu. Ô, Mạc Phong Thái thượng trưởng lão nghe vậy, một đôi đục ngầu con ngươi, lướt qua một đạo hàn mang, chính là khẽ cười nói, thái tử nói giỡn, ngươi 15 đệ chết tại Huyền Tâm Thành. Cái này cùng bản tông lại có quan hệ gì? Ngươi cần phải đi Huyền Tâm Thành tìm kiếm sát hại thập ngũ hoàng tử hung thủ mới đúng. Đúng, vậy a, nói đến đây, Hạ Lâm Lang sắc mặt lạnh nhạt, yên tĩnh mà nhìn trước mắt Mạc Phong. Sắc mặt, mang theo một chút bình thản. Cái này tựa hồ là không có tương Mạc Phong để ở trong mắt đồng dạng. Cái này Hạ Lâm Lang trên thân ngạo khí. Tại thời khắc này cũng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong con ngươi, tràn đầy đều là khinh miệt. Cho dù là đối mặt cái này Mạc Phong, Hạ Lâm Lang đều là không có làm bất kỳ thay đổi nào. Có điều, bản thái tử nghe nói, cái này giết ta 15 đệ người, chính là Huyền Tâm Tông một tên đệ tử. Không biết Chớ Phong trưởng lão, chuẩn bị giải thích như thế nào? Soát. Nói xong, cái này Hạ Lâm Lang trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lớn mật, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong một ít trưởng lão nhất thời lớn tiếng quát lớn. Sắc bén nhìn chằm chằm cái này Hạ Lâm Lang, khí thế cũng là tại thời khắc này bành trướng mà ra. Khí thế đáng sợ, bao phủ ra, ép thẳng tới Hạ Lâm Lang. Huyền Tâm Tông há có thể dung ngươi như thế khinh miệt. Bên trong một tên trưởng lão nghiêm nghị, quát lớn, thế mà, những khí thế này tại áp bách hướng Hạ Lâm Lang thời điểm. Hạ Lâm Lang trong tay cây quạt nhẹ nhàng địa dao động một chút. Cái này vô hình khí thế, chính là tán loạn ra. Một màn như thế, nhìn Mạc Phong đều là hơi có chút kinh ngạc. Giờ khắc này, Mạc Phong cười lên ha hà, không nghĩ tới, thái tử điện hạ thực lực đúng là đến như vậy cảnh giới. Không được, không được, Mạc Phong lời nói bên trong, cũng đầy đầy đều là tán thưởng, đồng thời đối với Hạ Lâm Lang thực lực, cũng là hơi có chút ngưng trọng. Lúc này thời điểm Mạc Phong nói, xem ra thái tử điện hạ là đạt được đại hạ quốc truyền thừa a. Ha ha. Hạ Lâm Lang khẽ cười một tiếng, vẫn chưa chính diện trả lời vấn đề này, mà chính là cười cười nói, Mạc trưởng lão, ta cảm giác hiện tại còn không phải hỏi thực lực của ta thời điểm. Không tệ, Mạc Phong khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, cái kia không biết là ta Huyền Tâm Tông chỗ nào một vị đệ tử giết cái này thập ngũ hoàng tử. Lão Phu tất nhiên sẽ cho Thái tử Điện Hạ một cái công đạo. Người này, tên là Hạ Minh, Hạ Lâm Lang từ tốn nói, Hạ Minh, Mạc Phong nghe vậy, thật sâu nhìn cái này Hạ Lâm Lang liếc một chút, trong lúc nhất thời, cau mày, tựa hồ là đang tự hỏi thứ gì, Hạ Minh họ Hạ, Hạ Lâm Lang cũng là họ Hạ, chẳng lẽ hai người này ở giữa, có quan hệ gì hay sao, vẫn là nói. Cái này Hạ Minh cũng là đại hạ vương triều hoàng thất người. Chỉ bất quá, cái tên này tại Mạc Phong trong lỗ tai nghe lại là có chút lạ lẫm. Bởi vì hắn chưa từng nghe đến qua cái tên này. Vì vậy, Mạc Phong cũng nhớ không nổi tới đây người đến cùng là ai. Huyền Tâm Tông nhưng có gọi Hạ Minh. Lúc này thời điểm Mạc Phong nhìn bốn phía trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, Huyền Tâm Tông thật là có một tên gọi Hạ Minh đệ tử. Nói chuyện là một tên phổ thông trưởng lão, người trưởng lão này ôm một cái quyền, nói, chỉ bất quá, cái này Hạ Minh trước mắt vẫn là Huyền Tâm Tông tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử, lời vừa nói ra, Mạc Phong thì là hơi sững sờ, đại hạ quốc thập ngũ hoàng tử. Cũng hẳn là hậu thiên cảnh giới cao thủ a, mà ở cái này Huyền Tâm Tông bên trong, phàm là ngoại môn đệ tử, tất cả đều là hậu thiên phía dưới. Nói cách khác, Hạ Minh còn chưa tiến vào cái này hậu thiên cảnh giới. Đến mức vượt cấp giết người, hắn rốt cuộc tự nhiên rõ ràng. Bởi vì cái này hoàng bảng trước ba, đều là có vượt cấp giết người thực lực. Đến mức trước đây 10, thì là có chút năng lực không đủ. Bất quá, cái này vượt cấp giết người, cũng là hiện ra ở công pháp cùng võ học phía trên. Chỉ có cường đại võ học cùng công pháp mới có tư cách đi vượt cấp giết người. Đương nhiên, nắm giữ cái này thần binh lợi khí cũng không gì không thể. Dựa theo Hạ Lâm Lang thuyết pháp, cái này thập ngũ hoàng tử chết tại Huyền Tâm Thành, muốn đến cũng không phải cố ý thiết kế. Dù sao Huyền Tâm Thành nhân khẩu đông đảo, ở nơi đó giết người rất dễ dàng truyền ra tiếng gió. Nói cách khác, Hạ Minh hẳn là quang minh chính đại đem cái này thập ngũ hoàng tử chém giết. Thực lực như thế, có thể chém giết thập ngũ hoàng tử, cũng là có chút không được. Phải biết, thập ngũ hoàng tử lại không tốt, cũng là đại hạ vương triều thập ngũ hoàng tử. Hoàng tử này tu luyện công pháp cùng võ học, há có thể là đồng dạng tồn tại, dù sao đại hạ quốc cũng là truyền thừa nhiều năm như vậy. Không thể lại để tự chính mình con cháu tu luyện một số kém cỏi công pháp. Bởi vì hoàng thất căn bản chính là gánh không nổi cái mặt này. Cứ việc thập ngũ hoàng tử không được coi trọng, nhưng phương diện này cũng tuyệt đối sẽ không bị rơi xuống. Vâng, vị trưởng lão này đón đến lại nói. Thì tại một tháng trước đó, tên đệ tử này thành công khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Phương Lôi. Đồng thời thay vào đó, trước mắt hắn đã là hoàng bảng thứ ba. Ồ, Mạc Phong hơi có chút kinh ngạc. Hoàng bảng thứ ba, ngược lại cũng có chút bản sự. Đương nhiên, cái này hoàng bảng thứ ba cũng chỉ là tạp dịch đệ tử mà thôi. Bình thường mà nói, Mạc Phong cũng không quan tâm những thứ này. Không quan tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết cái này hoàng bảng thứ ba là có ý gì. Ta biết, Mạc Phong khoát khoát tay, ra hiệu mình đã biết. Lúc này thời điểm Mạc Phong bình tĩnh nói ra, đã không sai Thái tử Điện Hạ nói thập ngũ hoàng tử chính là bản môn đệ tử Hạ Minh giết chết. Như vậy bản trưởng lão liền đem Hạ Minh gọi tới, cùng ngươi đối chất nhau. Mạc Phong vẫn chưa hiện lên cái này Hạ Lâm Lang nhân tình. Huyền Tâm Tông cũng không yếu tại Đại Hạ Quốc. Vì vậy hoàn toàn không cần thiết đi làm như vậy. Lúc này, Mạc Phong cũng bất quá chỉ là cho cái này Hạ Lâm Lang một chút mặt mũi mà thôi. Mặc dù nói Hạ Minh là bản môn tạp dịch đệ tử, nhưng nói thế nào cũng là hoàng bảng thứ ba. Há có thể cái này giống như phó thác tại người. Nếu là truyền đi, cái này Huyền Tâm Tông mặt mũi, có thể coi là mất hết. Vì vậy, Mạc Phong căn bản thì không có nghĩ đến dễ dàng như thế thả người. Chỗ nào sợ là đại hạ quốc ưng thuận điều kiện. Một số thời khác, những người này đem cái này tông môn mặt mũi nhìn là so chính mình sinh mệnh đều trọng yếu hơn. Tránh ra, đúng vào lúc này, một trận quát lạnh âm thanh tùy theo vang vọng. Thanh âm này xoay quanh tại trong nghị sự đại sảnh, bị tại chỗ mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Sau đó, tại chỗ người thì là ào ào hướng cửa chính nhìn sang. Giờ khắc này, lại là có một đạo thân ảnh già nua tay cầm một cái hồ lô. Có chút say khướt hướng về cái này đại thính nghị sự đi tới. Người này xem ra quần áo có chút lam lũ, càng giống là một tên ăn mày. Bất quá, tại chỗ người có thể không có người nào xem thường vị lão giả này. Đương nhiên, cái này đứng tại lão giả bên người, còn có một tên thiếu niên. Thiếu niên thân mang áo đen, khuôn mặt tuấn dật, cái này nhìn lên có chút yếu đuối trong thân thể, lại là ẩn giấu đi vô tận bạo phát lực. Giờ này khắc này, thiếu niên chính diện mang ý cười, cười mỉm nhìn lấy tại chỗ người, tựa hồ cũng không vì mọi người ở đây thân phận mà cảm thấy có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại còn xem ra dị thường bình thản, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,